Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 283, lại là bạn bè. Thanh Linh Tiên Tử, thấy trước mắt bóng hình xinh đẹp, Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên, trước mắt Thanh Linh Tiên Tử, so với người bình thường, tính là không tệ, không nói tuyệt sắc dung mạo. Chính là nàng trên người cái kia cỗ khí thế xuất trần. Cũng không phải bình thường tục nhân. Có thể so với. Đa tạ Thanh Linh Tiên Tử tương trợ. Tần Vân hít sâu một hơi. Hướng Thanh Linh Tiên Tử hơi hơi chắp tay. Tần Vân môn chủ khách khí. Thanh Linh Tiên Tử khẽ cười một tiếng. Tần Vân thiên phú đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Đạo thân ảnh này, so với 13 năm trước đây người kia, còn muốn đáng sợ hơn. Tiểu tử, ngươi liền không chào đón lão phu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Tần lão đầu, theo khôi lỗi thành bên ngoài đi tới. Theo tần lão đi tới, Tần Vân rõ ràng cảm giác được. Một cỗ mênh mông đại sơn, hướng chính mình trấn áp tới. Các hạ là... Tần Vân nhìn xem lão đầu, vẻ mặt có chút dừng lại. Đối với lão đầu này, Tần Vân ấn tượng cũng không tệ lắm. Lão đầu này bắt đầu nguyện ý xuất ra thượng cổ rất huyết mạch yêu đan cho mình. Này đã coi như là rất tốt. Phần nhân tình này, hắn Tần Vân nhớ kỹ. Tần Vân môn chủ, vị này là Tần gia Tần lão đầu. Ngươi gọi hắn Tần lão là được. Bên cạnh Thanh Linh Tiên Tử, cười khẽ giới thiệu nói, hừ, lão phu còn muốn ngươi giới thiệu, tiểu tử, ngay cả ta cháu gái ngoan đều bị ngươi bắt cóc, ngươi còn hỏi lão phu là ai? Nhìn xem Tần Vân, Tần lão hừ lạnh một tiếng, nhưng này nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, trong mắt lại tràn đầy tán thưởng, ngoại trừ tán thưởng bên ngoài, còn mang theo vài phần không rõ ý cười. Tần gia, cháu gái ngoan, Tần Vân hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ. Thiên đế môn bên trong, cùng Tần gia có quan hệ, cái kia cũng chỉ có Tửu lão cùng Hề Hề. Người này nói cháu gái ngoan, vậy khẳng định là Hề Hề. Nguyên lai là Tần lão, mời, Tần Vân hướng Tần lão đầu, hơi hơi chắp tay, tính tiểu tử ngươi thức thời. Tần lão đầu, cười ha hả đi vào khôi lỗi thành bên trong. Thanh Linh Tiên Tử, mời. Tần Vân môn chủ khách khí. Thanh Linh Tiên Tử, cũng tiến nhập khôi lỗi thành bên trong. Các vị, khôi lỗi thành hiện tại thuộc về ta Thiên Đế Môn. Người không có phận sự, mau mau rời đi khôi lỗi thành bên ngoài. Đến mức giảng đạo sự tình, hội cái khác thông chi. Mạc Trung mang theo Thiên Đế môn đệ tử, thủ tại khôi lỗi thành bên ngoài. Mạc Trung phó môn chủ khách khí, chúng ta này liền rời đi. Tần Vân môn chủ nếu là nói lại nói, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Không sai, chấm ngoặc kép, vô số võ giả, bắt đầu tán đi. Khôi lỗi thành, lần nữa bình tĩnh lại, nhưng hư không cái kia đáng sợ một trận chiến. Cái kia bá đạo vô biên thiếu niên, lại khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Khôi lỗi thành, trong thành, Thiên Đế môn đệ tử, đơn giản tu sửa một ngôi đại điện. Trong đại điện, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Ong ong, từng đạo lực lượng, tại Tần Vân trên thân chấn động. Tần Vân trên người khí tức, đáng sợ khôn cùng. Ba ngày sau đó, Tần Vân mới từ trong tu luyện thức tỉnh, thao thiết huyết mạch, quả nhiên cường hãn, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, cái kia băng lãnh trong con mắt, tựa hồ có một đầu tuyệt thế hung thú, đang ở điên cuồng gào thét, cuồn cuộn hung hãn khí, từ trên người Tần Vân bao phủ mà ra, long huyết biến đệ tứ biến, lại thêm thứ 21 đầu long hồn. Tu vi của ta đã có thể so với thiên trì sơ kỳ, đến mức chiến lực, thiên âm cảnh cũng có thể tùy tiện giết, nếu là vận dụng chí tôn long mạch cùng bất diệt tay trái. vậy coi như là thiên dương cường giả, cũng ngăn không được ta. Tần Vân hít sâu một hơi, tại thời khắc này, Tần Vân xem như đứng ở thiên vực thượng tầng, đến mức này thứ sáu vực, Tần Vân tuyệt đối là vô địch tồn tại, trừ phi thiên động cảnh cùng thiên thai cảnh võ giả ra tay. Bằng không không có khả năng chém giết Tần Vân. Môn chủ, người muốn ta chuẩn bị yến hội đã chuẩn bị kỹ càng, còn mời môn chủ tiến đến. Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến Mạc Trung thanh âm. Yến hội, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức vội vàng đứng lên, lập tức theo trong đại điện, đi ra ngoài. Đại điện bên ngoài, khắp nơi đều là thiên đế môn đệ tử vui mừng thanh âm. Môn chủ, ngoặc kép, theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người, liền vội vàng hành lễ. Tần Vân môn chủ, Thanh Linh tiên tử, cũng đi tới. Tần lão, Thanh Linh tiên tử, Tần Vân hướng hai người, cười nhạt một tiếng, lập tức mời đến hai người ngồi xuống. Hai vị mời. Tần Vân cố ý dặn dò Hoàng lão, mang đến linh tửu, ba người bắt đầu uống. Tiểu tử, ngươi cũng là hết sức hợp lão phu khẩu vị. Tần lão, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tần Vân. Tần lão khách khí. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi đột nhiên rơi vào Thanh Linh tiên tử trên thân. Không biết tiên tử có thể cáo chi Tần Vân, cái kia thao thiết huyết mạch yêu đan, đến cùng đến từ nơi nào? Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Tần Vân thấp giọng hỏi, thao thiết huyết mạch yêu đan. Thanh Linh tiên tử có chút dừng lại, Tần lão, trong mắt cũng dâng lên một vệt tò mò. Thao thiết huyết mạch yêu đan, ít nhất này thiên vực bên trong là không tồn tại. Trừ phi là cấm thiên vực loại kia địa phương đáng sợ, mới sẽ có được hung hãn như vậy yêu thú huyết mạch. Này yêu đan là gia sư một vị bạn bè chỗ đưa. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử cười nói, bạn bè. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói, xin hỏi tiên tử có thể hay không cáo chi vị này bạn bè là ai? Hắn gọi Tần Khiếu. Cái gì? Tần Vân trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên. Thao thiết huyết mạch yêu đan là Tần Khiếu lưu cho thư hương người, sau đó thư hương người lại cho Thanh Linh tiên tử. Thanh Linh tiên tử cố ý đến đây Khôi Lỗi thành, vừa vặn hắn đột phá, đêm này thao thiết huyết mạch yêu đan cho hắn. Đây là trùng hợp vẫn là cái này sao có thể? Tần Vân trong lòng cuồn cuộn không thôi, này trùng hợp không khỏi quá mức. Thao thiết huyết mạch này thiên vực chỉ sợ cũng chỉ lần này một phần, nhưng hết lần này tới lần khác liền rơi vào hắn Tần Vân trong tay, nguyên lai là năm đó người kia lưu lại. Tần lão nghe đến lời này cũng trầm mặc lại, trên mặt của hắn mang theo vài phần tôn kính. Tần Vân môn chủ, ngươi đây là? Thanh Linh tiên tử, trong mắt từng tia sóng ánh sáng dập dờn. Ta không sao. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức lần nữa ngồi xuống. Thư hương người, xem ra là tất yếu gặp nàng một lần. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, người này nhận biết Tần Khiếu, mà lại tựa hồ cùng Tần Khiếu quan hệ không tệ. Tìm tới người này, có lẽ có khả năng đạt được một chút vật mình cần, đa tạ Thanh Linh tiên tử cáo chi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tần Vân môn chủ khách khí. Thanh Linh tiên tử mỉm cười, đúng rồi, Tần Vân môn chủ có hay không đắc tội thần điện? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thanh Linh tiên tử đột nhiên nhíu mày hỏi, đắc tội thần điện? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức cười khẽ nói, xem như thế đi, trách không được. Thanh Linh tiên tử trong mắt bay lên một vệt ngưng trọng, lập tức trầm giọng nói, thần điện là giá lâm tại thiên vực phía trên thế lực. Tần Vân môn chủ đắc tội thần điện, chỉ sợ phiền phức hội liên miên không ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.